Đến lượt tôi lên sân khấu gánh tim. Chương 54, Phương Cảnh Hành nhìn đi nhìn lại cái chữ có kia hồi lâu. Góc truyện audio.com. Chấm. Khương Thần trở về phòng ngồi lên giường. Chậm rãi xoay cái kính viễn vọng chạm rỗng khắc hoa màu vàng. Sửa sang lại mớ suy nghĩ hiếm hoi trở nên hỗn độn trong đầu. Gương mặt của tên Phương Cảnh Hành kia quá nổi bật. Dù bọn họ chưa từng gặp nhau ngoài đời, cậu cũng sẽ không thể nhận nhầm được. 8 giờ 4 mấy phút sáng, trời đang mưa, Phương Cảnh Hành lại đến đây nhìn một chút rồi đi về. Nói là tình cờ đi dạo qua, đánh chết Khương Thần cũng không tin. Có một loại khả năng cực kỳ thấp, người Phương Cảnh Hành thích là nhân viên công tác của viện nghiên cứu này. Nếu như người kia còn độc thân, tất nhiên Phương Cảnh Hành sẽ theo đuổi. Tên đó không phải kiểu người dễ dàng buông tha cho người khác. Dù có bị từ chối đi chăng nữa thì hẳn cũng sẽ dùng thân phận bạn bè để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đang theo đuổi người ta thì làm gì có ai rảnh mà chơi game tối ngày như thế. Lại nói hôm qua ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu nói đến việc đi mua quà cho Phương Cảnh Hành. Vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường. Không hề có vẻ gì là hóng hớt hay tế nhị. Nếu như người kia đã kết hôn, thích một người đã kết hôn, lại còn mới sáng ra đã đến chỗ làm của người ta đứng trông mòn con mắt. Theo những gì Khương Thần biết về Phương Cảnh Hành, tên đó hẳn sẽ không làm mấy chuyện teo não như vậy. Thế nên khả năng này cực kỳ thấp. Không đến một, chấm chấm chấm chấm, Phương Cảnh Hành biết ngay bọn họ sẽ nhắc đến việc này. Trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng vị phong ấn sư nào đó. Cười nói, Thập Phương Câu Diệt à, đương nhiên là tôi từng nghe. Người ta nổi tiếng vậy mà, nên anh sẽ tìm anh ta chơi cùng mà đúng không? Tôi nghe nói tên đó đánh săn tiền thưởng siêu lắm, là cao thủ luôn. Hay anh PK với người ta một trận đi, tôi không tham vậy đâu. Tôi chỉ muốn nghe Thập Phương Câu Diệt nói một câu thôi. Nói cái gì cũng được, em cũng thế, dù người ta đi mà đi mà. Phương Cảnh Hành còn muốn hơn cả bọn họ, nhưng người ta đâu có online. Anh cũng không biết phải làm sao. Anh đè nén sự phiền muộn trong lòng, giả vờ như mình rất chiều fan. Dịu dàng nói, được rồi, để tôi tìm xem cậu ấy có đang online không nhé. Anh gõ tên Thập Phương Câu Diệt vào thanh tìm kiếm. Bấm tìm kiếm, một giây sau, một cái khung trong suốt lập tức bắn ra. ID, Thập Phương Câu Diệt, chức nghiệp, phong ấn sư, cấp, 99, có đang online không? Có, Phương Cảnh Hành nhìn đi nhìn lại cái chữ. Có, kia hồi lâu, fan thì lại rất phấn khởi. Mau mau mau mau, nhắn cho người ta đi. Thêm bạn đi, bảo tôi là Phương Cảnh Hành. Chồng à, anh còn đơ ra đó làm gì? Đừng bảo là không dám nhé. Làm gì còn chuyện gì mà đội trưởng Phương chưa từng thấy? Sao có thể không dám được? Đúng đấy, nam thần mau lên đi. Muốn PK không? Phương Cảnh Hành, cách chương.